Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Lê Kiến Mộc đứng ở sân phơi, tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Có người không nhịn được mà cảm khái từ góc nhìn của bọn họ. Khi Vương Cát tiến gần đến miếu nương nương, những cô hồn dã quỷ vốn lởn vởn xung quanh anh ta bỗng nhiên ngập ngừng, không dám tiến lên thế nhưng, ngay sau đó, nữ quỷ đi theo phía sau khẽ phất tay làm hiệu. Đám cô hồn như được lệnh, gương mặt lộ rõ vẻ hưng phấn, ào ạt lao tới, vây chặt lấy Vương Cát. Trong mắt bọn chúng ánh lên vẻ háo hức, tựa hồ như đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu. Lê Kiến Mộc khẽ lẩm bẩm, tài ương sắp ập xuống rồi. Cùng lúc đó, trước ống kính máy quay, Vương Cát cắn răng, hai tay nắm chặt nắp quan tài. Anh ta dồn hết sức, đẩy mạnh một góc. Thông thường, quan tài luôn được đóng chặt bằng đinh sắt. Người bình thường dù có dùng hết sức cũng khó lòng lay chuyển. Nhưng kỳ lạ thay, chiếc quan tài này lại chẳng khác nào một khối đậu hũ. Lực của Vương Cát còn chưa dốc hết thì nắp quan tài đã bị đẩy bung ra hơn nửa. Anh ta đứng đờ ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hả? Vương Cát trợn mắt, nhìn chằm chằm vào bên trong. Nhưng điều anh ta dự đoán đã không xảy ra. Bên trong quan tài không hề có thi thể thối rữa hay gương mặt đáng sợ nào, mà chỉ là một khoảng trống rỗng. Sau một thoáng ngỡ ngàng, Vương Cát nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh ta vui vẻ quay sang máy quay, hào hứng nói. Nào nào nào, mọi người nhìn thấy không? Đây là hình ảnh độc nhất vô nhị trên toàn mạng, phát sóng trực tiếp cảnh bên trong quan tài. Ha ha, mau tặng quà đi, tôi sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem ngay. Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ. Có người mắng, thằng điên này, muốn chết hả? Người khác lại hùa theo. Mở nắp quan tài còn đòi quà nữa. Đúng là hết thuốc chữa. Nhưng dù chửi thế nào thì tâm lý tò mò vẫn chiến thắng. Cảnh tượng trước mắt đã quá ly kỳ, không ai có thể rời đi ngay lúc này. Vì vậy, một làn sóng quà tặng khác lại đổ về. Thấy đã nhận được kha khá, Vương Cát cũng không muốn câu kéo thêm. Anh ta lập tức nhấc máy quay lên, hướng thẳng vào quan tài. Ten ten ten ten, bên trong quan tài hoàn toàn trống rỗng. Không có gì cả, ấy, một tiếng hét thất thanh đột ngột vang lên. Bên trái, Vương Cát, cẩn thận, ai đó mau cứu cậu ta. Hình ảnh trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu rung lắc dữ dội. Màn hình tối sầm lại, chỉ còn nghe thấy những tiếng rầm rầm, phẩy chấm, bộp bộp, liên tiếp vang lên. Sau đó là tiếng la hét thất thanh của những người trong đoàn. Giữ chặt cậu ấy, kéo ra nhanh lên, không ổn rồi, gọi cảnh sát đi. Tiếng bước chân hoảng loạn, tiếng cầu cứu dồn dập vang lên, rồi bất chợt. Rầm, một âm thanh chát chúa vang lên, tất cả mọi tiếng động đột nhiên biến mất. Màn hình phát sóng trực tiếp tối đen hoàn toàn, không còn bất cứ tín hiệu nào nữa. Hàng ngàn khán giả trong phòng phát sóng lặng người, màn hình tràn ngập những dấu chấm hỏi. Tại nhà họ Lê, Tôn Đan Đan không kìm được lên tiếng. Anh ta bị gì thế? Vừa rồi bọn họ tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Vương Cát rõ ràng đã bị đám tiểu quỷ phía sau đẩy thẳng đầu vào quan tài. Có lẽ chiếc máy quay cũng đã rơi vào trong, sau đó là tiếng la hét hỗn loạn của đội ngũ. Rồi cuối cùng, quan tài đã bị đậy nắp rồi, không còn là một chiếc quan tài trống rỗng nữa. Tin tức về vụ việc, Vương Cát phát sóng trực tiếp bị lật xe, nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, phản ứng của công chúng lại chia thành hai luồng ý kiến. Một bộ phận cười cợt, cho rằng đây chỉ là một màn kịch dàn dựng để câu view. Sống ảo quá mức thì đáng đời. Lăng xê bất chấp, cuối cùng cũng bị nghiệp quật. Nhưng cũng có những người tinh mắt, tua lại đoạn phát sóng và phát hiện điểm bất thường. Khoan đã, không phải anh ta bị kéo vào quan tài sao? Rõ ràng có vấn đề, nguy hiểm thật đấy. Dù vậy, ngoài những người yêu thích huyền học, hầu hết mọi người đều không mấy bận tâm. Đa số cho rằng đây chỉ là chiêu trò giật gân. Cũng có vài cư dân mạng nhiệt tình báo cảnh sát. Cảnh sát khu vực lập tức vào cuộc, điều động xe tuần tra trong đêm, vừa mắng chửi Vương Cát ngu ngốc, vừa chạy đến cánh đồng nơi diễn ra sự việc. Lúc này, buổi trải nghiệm âm dương nhãn của Lê Kiến Mộc cũng vừa kết thúc. Dù mọi người còn chưa hết hứng thú, nhưng chương trình đã đến lúc phải dừng lại. Dưới ánh lửa bập bùng, ai nấy đều hào hứng bàn luận về những gì vừa chứng kiến. Nữ quỷ kia rốt cuộc là ai? Đám quỷ đói đó có liên quan gì không? có khi nào phải dùng gạo để trấn không nhỉ? Cuộc trò chuyện mỗi lúc một sôi nổi hơn, chẳng ai còn để ý đến người khởi xướng buổi trải nghiệm này. Lê Kiến Mộc, cuối cùng, cô gái trẻ đứng dậy, vươn vai một cái. Không phải vì mệt, mà là vì chẳng ai chịu nướng BBQ cả. Mà cô thì vẫn chưa ăn no. Lê Kiến Mộc không biết nấu ăn, nhưng với món nướng BBQ thì chỉ cần nhìn một lát, cô đã nhanh chóng nắm bắt được cách làm. Có Yến Đông Nhạc ở bên cạnh hỗ trợ, chẳng mấy chốc mùi thơm của thịt nướng lan tỏa, K-C-S-T-H. C-S vị giác của mọi người xung quanh, cô cầm một xiên thịt ba chỉ vừa chín vàng giòn, đặt bên môi, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng trước khi cắn một miếng. Bỗng nhiên, từ phía bên kia vang lên một giọng hỏi. Lê Kiến Mộc, trên mạng đồn rằng 10 trò chơi gọi hồn đều là thật. Những trò này có thực sự có thể triệu hồi quỷ không? Lê Kiến Mộc không ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp. Không thể nói là chính xác 100, nhưng hầu như đều có căn cứ. Dù sao, những trò chơi này đều đã trải qua thời gian và thực tiễn kiểm nghiệm. Những thứ có thể lưu truyền đến ngày nay chắc chắn không phải là vô căn cứ, chỉ là trong quá trình truyền miệng, một số bước và trình tự có thể bị sai lệch mà thôi. Vậy thời gian thực hiện có quan trọng không? Tại sao Vương Cát gọi quỷ lúc hơn 8 giờ tối mà vẫn có thể thành công? Lê Kiến Mộc gật nhẹ, tiếp tục giải thích. Thực ra, thời gian gọi quỷ không hoàn toàn cố định. Ban ngày quỷ quái rất khó xuất hiện vì không thể đi dưới ánh mặt trời, nên việc gọi quỷ vào ban ngày gần như không có tác dụng. Còn lại, những khung giờ khác đều có thể gọi được quỷ, quan trọng là xung quanh có quỷ hay không. Người trong thôn thường ngủ sớm, đất ruộng hoang vắng là nơi ít người qua lại, dễ tụ âm khí. Nếu gần đó có quỷ, hơn 8 giờ tối vẫn có thể gọi đến, chuyện này hoàn toàn bình thường. Cô ngừng một chút, rồi nói tiếp. Nhưng nếu gọi quỷ vào lúc nửa đêm thì khác. 12 giờ đêm là thời điểm âm khí nặng nhất trong ngày, rất thích hợp để lệ quỷ tu luyện. Những tiểu quỷ có đạo hạnh thấp còn sợ bị lệ quỷ nuốt chừng nên không dám đến gần. Nếu thực hiện nghi thức gọi quỷ vào thời điểm đó, khả năng cao sẽ triệu hồi lệ quỷ, mà một khi gặp phải lệ quỷ, rất có thể sẽ mất mạng ngay lập tức. Mọi người nghe đến đây, không hẹn mà cùng rùng mình, ai nấy đều hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Vương Cát chọn thời gian tương đối an toàn. Nếu muộn hơn một chút, phòng phát sóng trực tiếp của anh ta có khi đã trở thành phát sóng tử vong rồi. Lê Kiến Mộc không nói gì thêm, chỉ cắn một miếng thịt ba chỉ, ánh mắt có chút trầm tư. Cô không đề cập đến việc Vương Cát hiện tại là sống hay đã chết. Nhưng trong lòng cô biết rõ, dù có chưa chết, thì cũng không còn xa nữa. Cô khẽ lắc đầu, quyết định không làm bầu không khí thêm căng thẳng. Sau khi ăn xong, mọi người ngồi trò chuyện một lát rồi nhận ra thời gian đã muộn, liền chuẩn bị ra về. Lê Kiến Mộc tiễn mọi người xuống lầu, khi đi ngang qua phòng khách, cô thấy Tiêu Tề đang ngồi uống trà cùng Lê Trung Đình. Hai người ngồi nói chuyện đã lâu, vẫn chưa lên ăn uống gì. Không biết họ đang bàn bạc chuyện gì, nhưng có vẻ khá nghiêm túc. Thấy mọi người chuẩn bị rời đi, Tiêu Tề cũng đứng dậy cáo từ. Vừa ra khỏi cửa, anh ta quay sang hỏi Lê Kiến Mộc. Tối nay em có về trường không? Tôi có thể đưa mọi người về. Yến Đông Nhạc vừa nghe liền quay đầu lại nhìn Tiêu Tề, ánh mắt có chút dò xét. Tiêu Tề không để ý, tiếp tục nói. Vừa hay tôi có công việc gần khu vực trường học của các em, tiện đường đưa về cũng không sao. Yến Đông Nhạc cười nhạt, chậm rãi lên tiếng. Tối muộn còn đi làm à? Cảnh sát Tiêu đúng là tận tụy với công việc nhỉ? Tiêu Tề khẽ nhếch môi, giọng nói vẫn bình thản. Không còn cách nào khác, có những vụ án cần tranh thủ từng giây để điều tra rõ chân tướng. Giúp người nhà nạn nhân tìm ra sự thật là trách nhiệm của chúng tôi. Yến Đông Nhạc không đáp, chỉ mỉm cười, ánh mắt mang theo chút ý tứ khó đoán. Sau đó, anh quay sang nhìn Lê Kiến Mộc, hỏi. Trường có việc gấp sao? Lát nữa tôi có chút chuyện, có thể sẽ nhờ em giúp đỡ. Lê Kiến Mộc nghiêng đầu nhìn anh. Lại quay sang Tiêu Tề, trong lòng cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng không rõ ràng. Đúng lúc này, từ trong nhà, giọng Hoắc Uyển vang lên. Mộc Mộc, mẹ để sữa bò của con trên bàn rồi, uống xong rồi đi ngủ sớm đi, ngủ đủ rất tốt cho sức khỏe. Lê Kiến Mộc thuận miệng đáp, vâng, con vào ngay đây. Cô quay lại nhìn hai người đàn ông trước mặt, hôm nay tôi không về trường, muốn nghỉ ngơi sớm, chuyện của anh để sau rồi nói. Tiêu Tề cũng không ép, chỉ gật đầu. Được, vậy bọn tôi đi trước. Lê Đại Sư, ngủ ngon, ngủ ngon. Lê Kiến Mộc gật đầu chào Tiêu Tề, nhìn anh ta cùng Tiêu Thành rời đi. Sau đó, cô quay sang nhìn Yến Đông Nhạc, có chút khó hiểu. Anh còn chưa về sao? Yến Đông Nhạc nhún vai, thản nhiên nói. Không vội, nhà tôi ngay bên cạnh thôi. Cô nghe vậy thì gật đầu. Vậy tôi đi nghỉ trước, ngủ ngon. Nói xong, cô lập tức xoay người vào nhà, không hề lưu luyến. Yến Đông Nhạc, anh đứng im một lúc, nhìn theo bóng dáng Lê Kiến Mộc khuất dần, rồi chợt bật cười. Cách chương.